Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 915, Cố Hiềm biết được sự thật. Góc truyện audio.com. Hai người vào đây đi, Tông Ngôn Hy nói với hai người ngoài cửa. Hai người đàn ông hơi cúi người chào cô, nói: "Cô chủ." Tông Ngôn Hy gật đầu, nghiêng người nhường đường cho bọn họ vào phòng. Chờ đến khi hai người đàn ông vào phòng xong, Tông Ngôn Hy liền đóng cửa lại. Cố Hiềm đang trốn ở trong ngõ quẹo tận mắt nhìn thấy một màn vừa mới xảy ra. Bây giờ cậu có thể khẳng định rằng Tông Ngôn Hy quen biết người kia. Nhưng nếu như cô có quen biết, vậy tại sao cô lại không nói cho cậu? Tại sao cô lại cố tình che giấu? Rốt cuộc có xem cậu là bạn bè hay không? Trong lòng cậu biết rất rõ Tông Ngôn Hy, nhưng lại không vui vì cô không hề nhắc đến chữ nào với mình. Trong phòng, Quan Kình giới thiệu hai người với Tông Ngôn Hy, ông chỉ vào một người trong hai người đàn ông. Cậu ấy tên là Điền Khởi Phong, là anh. Tiếp đến ông lại chỉ vào người còn lại. Cậu ấy tên là Điền Khởi Lãng, là em, hai người bọn họ là anh em sinh đôi, trước đây đều đã từng làm lính đặc chủng trong quân đội, thân thủ rất tốt, đi theo bên cạnh cháu bọn ta cũng có thể yên tâm. Nghe thấy Quan Kình nói bọn họ là anh em, Tông Ngôn Hy đánh giá trên dưới hai người, anh em sinh đôi bình thường chỉ cần một ánh mắt liền có thể nhìn ra là anh em sinh đôi, nhưng hai người này không hề giống nhau, đến chiều cao cũng là em trai cao hơn. Chúng tôi là sinh đôi khác chứng. Anh trai Điền Khởi Phong nhìn ra được nghi hoặc của Tông Ngôn Hy, giải thích nói. Nghe nói cô chủ có một người anh trai, hai người cũng là anh em sinh đôi. Tông Ngôn Hy gật đầu nói. Chúng tôi lúc nhỏ rất giống nhau, cho dù là trưởng thành rồi cũng rất giống nhau, chỉ là bởi vì cô là giới tính nữ cho nên thấp hơn anh trai cô không ít, nhưng bọn họ vẫn rất giống bố. Đặc biệt là Tông Ngôn Thần. Vậy có lẽ hai người là sinh đôi cùng chứng. Điền Khởi Phong nói, sinh đôi cùng chứng chính là một tế bào trứng thụ tinh với hai tê âm trùng, sau đó phân tách thành hai phôi thai, những cặp sinh đôi như thế này hai người sẽ rất giống nhau. Mà sinh đôi khác chứng thì là hai tế bào trứng thụ tinh với hai tê âm trùng, nhiễm sắc thể của cặp sinh đôi khác chứng cơ bản là khác nhau cho nên vẻ ngoài có khác biệt rất lớn. Có điều cũng có ngoại lệ, sinh đôi khác chứng lại có vẻ ngoài giống nhau, nhưng đó là số ít. Sau này bọn họ chính là vệ sĩ bên cạnh cháu. Quan Kình nói, Tông Ngôn Hy nói, vâng ạ, cô nhìn về phía hai người, sau này làm phiền hai người rồi, hai anh em đều khác thành thật, đây là điều mà chúng tôi nên làm. Quan Kỳ đứng dậy, chú đến đây cũng được một khoảng thời gian rồi, cũng nên quay về rồi, vụ án của Lăng Vi đã chắc như đinh đóng cột rồi, lần này cô ta không có cơ hội để ra ngoài tác oai tác quái nữa rồi. Chú nhanh vậy mà đã muốn đi rồi ạ, Tông Ngôn Hy cảm thấy có hơi nhanh, cô còn chưa nghĩ ra được có nên nói chuyện của Cố Hiềm cho ông hay không. Ừm, không muốn chú đi à, Quan Kình cười nói. Tông Ngôn Hy suy nghĩ một lúc nói. Hay là buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm, cháu gọi thêm một người bạn đến. Quan Kình vui vẻ nhận lời. Được, chú còn có việc khác, hai người bọn họ từ bây giờ trở đi sẽ đi theo cháu, đúng rồi. Ông lấy ra một chiếc chìa khóa xe từ trong túi, đưa qua cho cô. Cháu dùng đi, không có xe rất bất tiện. Tông Ngôn Hy nhận chìa khóa, cô tiễn Quan Kình ra cửa. Tối nay mấy giờ thì gọi điện thoại cho chú. Quan Kình nói, vâng, cháu sắp xếp xong rồi sẽ gọi điện thoại cho chú. Góc truyện audio.com. Cô đứng ở cửa nhìn Quan Kình bước vào thang máy, đúng lúc cô xoay người bước vào phòng, Cố Hiềm không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng cô, một tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Tông Ngôn Hy bị dọa một trận, vừa muốn hét lên quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Hiềm, cô ngạc nhiên hỏi. Không phải cậu đi đến công ty rồi hả? Sao lại còn ở đây? Vẻ mặt Cố Hiềm âm trầm nhìn cô chất vấn. Chị có xem tôi là bạn bè không? Đương nhiên rồi, Tông Ngôn Hy nói, ha, phải không? Vậy rõ ràng là chị quen biết ông ta, vậy tại sao không nói cho tôi? Cố Hiềm thất vọng vung tay cô ra. Cậu là thật lòng thật dạ làm bạn bè với cô. Mà cô rõ ràng biết rằng bố của cậu là ai, lại không nói cho cậu. Cái gì? Rất nhanh Tông Ngôn Hy đã ý thức được ý nghĩa trong lời nói của cậu. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Quan Kình ở trong thang máy, đôi mắt dần dần mở to. Cậu ấy đã nhìn thấy rồi ư? Nhất định là như vậy, nếu không cậu sẽ không tức giận như vậy. Cố Hiềm, cậu nghe tôi giải thích, còn có cái gì để mà giải thích? Nhìn dáng vẻ của các người rất quen thuộc, có lẽ không phải là vừa mới quen, mà cô có rất nhiều cơ hội để nói với tôi, nhưng cô lại không nói. Nói rồi cậu xoay người rời đi. Cố Hiềm, Tông Ngôn Hy đuổi theo. Cậu nghe tôi giải thích. Giải thích chính là che giấu, cô không nói với tôi là sự thật còn có gì đáng giải thích chứ? Cố Hiềm hoàn toàn không cho cô cơ hội để giải thích, nhân lúc thang máy bên cạnh vừa mở liền nhanh chân bước vào, cách trương.